Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm tiểu thuyết truyện hình sự của tác giả Nguyễn Quang Vinh, tác phẩm truyện Số Phận Một Băng Cướp. Rất mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ kênh, động viên Đình Duy bằng cách đơn giản là bấm vào nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Đó là một ngôi nhà đặc biệt. Bên ngoài căn nhà trông toành toàng, keo cột bằng sắt rỉ, mái lợp tôn cũ, hai gian nhỏ, nhàng nhàng như bao nhiêu nhà khác ở xóm nghèo kế chân cầu Mụ Kè. Đứng trên cầu nhìn xuống xóm Mụ Kè, cả một mớ hỗn tạp đủ loại, đủ kiểu các nếp nhà tơi tả và sơ xác. Còn tệ hơn lều quán ở các chợ xếp. Người xóm Mụ Kè làm đủ thứ nghề ngỗng, những thứ nghề mà vừa mới giải phóng, chính quyền cách mạng chưa có điều kiện thu dọn triệt để. Chiếm một nửa số dân xóm này làm nghề đạp xích lô, xe thồ. Một phần nửa số còn lại là bọn phe nửa vầy, nghĩa là vừa buôn bán, vừa ăn cắp, vừa lừa gạt. Rải rác đây đó trong xóm nhà ngổn ngang ấy là những gia đình hoặc là có người làm đĩ hoặc là chỗ chứa đĩ cho loại khách mỗi ngày kiếm được 3 đồng 3 cọc, giá một lần chung chung ngang cốc cà phê đá. Một nhóm người nữa sống ngất ngường ở đây là bọn nghiền xì ke ma túy, như cái đáy thùng rác của thành phố vừa giải phóng. Ban ngày xóm Mụ Kè lặng lẽ đến hãi hùng, lặng lẽ đến mức như chẳng còn người ở. Cảm giác ấy may mà chỉ đến từng lúc một, bởi thỉnh thoảng vẫn văng vẳng tiếng trẻ con oe oe khóc. Ban đêm người vào kẻ ra nhộn nhạo, tiếng cớt nhà cũng có, tiếng cười bất chợt hắt lên cũng có, tiếng lè nhè la ó nôn oẹ, tiếng chửi bới rong ròng, tiếng nhạc ù ê và mệt mỏi. Bấy nhiêu âm thanh ấy như phát ra từ cái máy cassette đã cũ mềm, lúc trong, lúc đục, hấp tấp và rệu rã. Ngôi nhà ấy ở trung tâm xóm. Phía trước nhà, con đường dài đan lớn lồn nhồn chạy theo chiều vòng vèo của con sông. Sau lưng ngôi nhà, nhảy đại 3 bước là xuống tới vận thuyền đậu kín kịt ở bến. Trong nhà có chiếc giường nhỡ. Một người nằm thì rộng, nhưng hai người nằm có bị ép một chút. Vài dây quần áo rách rưới bẩn thỉu răng ngang dọc qua mấy cọc rỉ sắt. Ở góc nhà, nồi niêu bát đũa để cả trên tấm tôn rách đen nhẹm. Căn nhà tối ngột ngạt mùi ẩm mốc, cả mùi thối của cứt chuột. Phía dưới nền nhà nhầy nhoẹt đầy rác rưởi có một cái hầm ngầm không rõ đào từ lúc nào nhưng khá khô ráo và đủ tiện nghi. Trong hầm đang có người, một cô gái ngoài 20 tuổi, dưới ánh sáng màu lơ của ống tuýp nê ông nhỏ. Thân thể cô gái mềm hẳn lại như đang nằm trong một màn sương khói, vừa sư cổ vừa man dại. Khuôn mặt cô gái tròn, đôi mắt thật đen, một đôi mắt đẹp nhưng không hiền, nó ẩn giấu nhiều tia lửa đang âm mỉ cháy. Một đôi mắt thật đàn bà nhưng cũng thật danh ma, xào trá, hung bạo của đàn ông. Vẻ đẹp của cô gái nhìn qua ánh đèn ngủ vừa rực rỡ vừa hoang dã. Mini Hồng, Hồng Mũi Hách, Hồng Hoàng Hậu, Hồng Đại Ca. Đấy là tất cả những tên gọi của cô gái. Thời kỳ đầu người ta gọi cô là Mini Hồng hoặc Hồng Hoàng Hậu, còn bây giờ thì Hồng Đại Ca. Không ai được hỗn láo gọi cô bằng bất cứ một cái tên khác. Mini Hồng mơ màng nhìn làn khói thuốc lá xanh nhạt tỏa vòng vèo trên mặt, cái mũi hách của cô phập phồng thở. Mini Hồng nhớ lại cuộc rượu vừa rồi, tự dưng cô bật lên một tiếng cười. Ha, Hồng Đại Ca, tiếng gọi tuyệt vời đó mới được ra đời cách đây chỉ vài giờ đồng hồ. Thế là từ nay, ta trở thành chủ của băng cướp nổi tiếng và hùng mạnh nhất thành phố. Mini Hồng nghĩ ngợi. Một chức tước có dễ gì đạt được, thử hỏi trong thành phố này có đứa đàn bà nào như ta không. Đối với Mini Hồng, cuộc đời xô cô tới một hố thẳm của sự đau khổ, hoen ố và nhục nhã, rồi bất ngờ nâng bổng cô lên ở vị trí cao cả nhất của chính cái hố đói khổ, hoen ố và nhục nhã đó. Bây giờ nghĩ lại cái ngày đầu tiên bước chân vào làng chơi, thật kinh khủng. Trăm ngàn thứ đảo lộn trong cô, cả thể xác lẫn tâm hồn. Từ vùng thôn quê, sau một chấn động dữ dội ở gia đình, mất cha, mất mẹ, bơ vơ, bất vất, côi cút, thơ dại. Từ em bé 13 tuổi trôi dạt vào thành phố ngập ngụa, đĩ điếm và cướp bóc. Bao nhiêu nỗi cay đắng, tuyệt vọng như lốc biển bùa vào lấy cô. Nhưng tất cả những gì thuộc về quá khứ điêu tàn đó, bây giờ đâu phải lúc để nhắc lại. Hiện tại Mini Hồng đang sung sướng, đang thế lực, đang là một đại ca. Trong tay cô còn cầm giữ mấy chục lượng vàng của lão chủ băng đã chết. Bây giờ cô đang có 7 tên đàn ông sành nghề cướp bóc, lúc hiện lên bằng da thịt, lúc như chỉ là hình bóng. Lùi vào đêm tối, rồi sau đó là tiếng kêu cứu, tiếng thét, tiếng súng nổ. Đến gần sáng, cả bọn lèn vào căn hầm này, báo cáo công trạng với chủ băng, xòe bàn tay dâng nộp những đồ trang sức, đồng hồ, tiền bạc mới cướp được. Vừa đào cặp mắt thèm khát nhìn như cháy cả lớp áo mỏng tang trên ngực Mini Hồng. Bây giờ sẽ ra sao? Khi cái lão dê già ấy đã chết đi, đặt vào tay ta chức vị quan trọng đó, 7 thằng kia chẳng bao giờ muốn ta chủ băng đâu. Nhưng vì lão già đã đặt ra một lề luật như vậy, với lại bọn chúng chỉ giỏi cướp mà ít võ, còn ta, toàn bộ tài nghệ võ bị của lão chủ băng đã truyền hết vào tay ta qua 4 năm trời khổ luyện. Ta thách cả chúng nó, không một thằng nào có ngón võ mãng xà như ta. Lão già đã truyền đường võ độc hại đó thì coi như lão cũng đã chết. Và lão chết thật, ta đã dùng nó để trừ khử lão, người dạy ta. Luật lệ của băng cướp Hồ Xám do lão dê già đặt ra từ thời lập nghiệp đã được cả bọn đồng loạt chấp hành thật nghiêm ngặt. Bất cứ làm ăn lẻ từng đứa hoặc từng tốp, toàn bộ của cải thu được đều phải nộp hết cho lão. Kẻ nào tự ý sử dụng hoặc ham hố bớt xén thì bị thiệt mạng. Trong 10 năm, nhóm cướp đã thủ tiêu 6 đứa phạm trọng tội đó. Rầm rắp, cả bọn đều thực hiện kỷ cương máu ấy. Tưởng như thứ luật lệ tài chính đó sẽ không bao giờ bị thay đổi. Nhưng bây giờ, liệu Mini Hồng đủ sức duy trì không? Phá bỏ luật lệ này là phá bỏ cả băng cướp. Mini Hồng suy nghĩ về chuyện đó lung lắm, nhưng cô lại tự an ủi mình. Chẳng gì thì hồi nãy trong cuộc rượu tôn Mini Hồng lên chức đại ca, cả bọn đã cúi rạp mình uống rượu pha máu để thề nguyện vì sự linh thiêng của hồn chủ mà giữ chặt mọi lề luật đề đạt từ nhiều năm nay. Dẫu vậy, lòng tin vào đồng bọn cũng mong manh như chính thứ luật tưởng như đã biến thành sắt đá đó. Đời dạy trước cho Mini Hồng bài học sơ đẳng, không được tin bất cứ ai. Ngày lão dê già ấy, Mini Hồng chưa bao giờ tin lão hoàn toàn, mặc dù cô biết lão trông cậy hết ở cô. Vì sự bất tin ấy, trong bài tập cuối cùng ngón võ mãng già, cô đã dồn toàn sinh lực đánh đòn quyết định trừ khử lão khỏi cõi đời. Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ bây giờ cô đơn độc, không có đứa nào trong bọn để tin cẩn, phòng ngừa khi tai biến? Lâu nay, bên Mini Hồng đã có lão già, cô sống mà chẳng cần phòng thủ. Còn bây giờ, dù đã là chủ băng, nhưng đời biết thế nào mà lường. Với lại, thời lão già là thời ngụy, bây giờ thành phố đã giải phóng, dưới chính quyền cách mạng làm ăn khó hay dễ. Không có một đứa trong bọn để dựa dẫm, số mệnh cô thật mỏng manh. Lật người nằm sấp xuống giường, Mini Hồng lần hồi trong đầu từng gương mặt của cả bọn và nhận xét mối quan hệ giữa chúng với mình. Tự dưng tiếng ồn nào chúc tụng cười cợt lúc nãy ùa đến, như thể cô đang xem lại cuốn phim mới quay xong vậy. Cửa mở, thằng Lý Sệ bước xuống hầm, nách hai chai rượu cười xề xạ. Mini Hồng của anh Mô rồi, cúi chào hoàng hậu đại ca. Lúc ấy Mini Hồng đang đứng trước chiếc gương bán nguyệt, người cô gần như để trần, chiếc su chiêng màu hồng nhạt dính tí tẹo trên bộ ngực vô mạnh sức lực. Lý Sệ quỳ xuống hôn chùn chụt từ gót chân lên đến bắp đồi rắn, trắng nõn và ấm nóng. Mini Hồng thoáng rùng mình, cô cảm thấy dễ chịu, nhưng đồng thời miệng cô hếch lên một phía, trông có vẻ khinh bỉ và đều cáng. Đột ngột nữ hoàng chặt lui đôi giọt tuyệt mỹ của mình ra sau. Người thường cú chặt chân ấy lớ ngớ là vênh hàm hoặc sái cổ. Nhưng đối với Lý Sệ, đấy là trò khiêu vũ tuyệt vời. Hắn cong vụt người lại rồi bật lên cao. Tới lúc thân người lực lưỡng của hắn rơi xuống giường, thì cánh tay của hắn cũng đã gọn lòn thân thể Mini Hồng nằm chếch trên người mình. Vừa lúc trên cửa hầm có tiếng động khẽ, Mini Hồng chồm dậy mặc áo quần vào. Lý Sệ nuốt cục nước miếng khó khăn như nuốt hòn đá cuội. Thằng Thái bẻ khóa đã tới. Cái thằng lúc nào mặt cũng lạnh ngắt như không còn một tia máu. Người hắn đã thấp lại gầy nhẳng, chân tay khẳng khiu, yếu ớt, mà tài nghệ vô cùng. Một chiếc kim nhỏ, một que thép nhỏ, một mũi khoan bé tí. Thái sờ vào ổ khóa nào là đi đời ổ khóa đó, nhanh chóng, không động tĩnh, không dấu vết. Cường Dịch, Nam Dao Găm, Thắng Tàng Hình đến cùng một lúc. Ba đứa có ba biệt tài, khiến dân chúng phải hãi hùng. Bất chợt người đi đường tự dưng thấy đồng hồ nhẫn trên tay mình biến mất đi lúc nào, đấy là công việc hàng ngày của Cường Dịch. Một chiếc Honda quẹo vào ngõ phố thì cả người và xe đều ngã nhào, sau lưng có vết xước nhỏ thâm tím, máu chỉ rỉ ra tí chút. Khi người phố đổ xô tới thì hầu như của nà quý giá trên người bị nạn đã bị lột biến. Vết thương người bị nạn ngỡ là thường, nhưng trong đó một lá dao găm bé tí đã cắm lọn vào trong da thịt. Việc ấy xảy ra vài tuần một lần, nhưng mỗi lần xảy ra đều điểm đúng vào người lắm của. Đấy là công việc đi chơi phố của Nam Dao Găm. Một đôi vợ chồng ôm nhau ngủ, sáng ra trong vòng mọi thứ quý giá đều mất sạch. Cửa vẫn đóng, mái tường, cửa sổ, tất cả đều nguyên vẹn. Chuyện đấy trước giải phóng xảy ra thường xuyên. Sau giải phóng có thưa đi, nhưng không phải là đã chấm dứt. Chưa ai tìm ra cách lấy trộm của kẻ gian, chỉ có một người biết, hắn là Thắng Tàng Hình. Tiếp đó, Hai Mánh cũng xuất hiện. Một thanh niên dáng công chức, anh ta khác hẳn cách ăn mặc của cả bọn. Quanh năm, giặt mỗi bộ áo quần bà ba nâu bó sát vào người. Đó là một thanh niên đẹp trai, ăn nói từ tốn và dữ kẽ. Không như đồng bọn, lúc nào cũng bỗ bã, chửi thề văng tục. Hai Mánh không hút được thuốc, cũng không uống rượu. Người ngoài gần y chắc chắn không mảy may nghi hoặc con người tính nết ấy, phong cách ấy, mà lại có thể là thành viên của một băng cướp độc ác và man dợ như băng cướp Hồ Xám này. Thế mới biết, lão già thật lõi đời, lão đã nắm được cái mạnh và cái yếu của Hải và giao cho anh ta nhiệm vụ phù hợp với sức lực và vóc dáng. Ấy là đi quan hệ, kết bè bạn, bắt cho ra những mánh tốt, tức là đối tượng có nhiều tiền của, nắm chắc đường qua lối lại, quy luật sinh hoạt, phương tiện đi về của họ, rồi báo cáo với chủ băng để lão già phân công cho từng thằng trong bọn. Một năm qua, quả là công việc đó hợp sức Hải. Có tiếng hò khe khẽ trên cửa hầm, lão Sáu gác cổng đã tới. Đấy là một thằng cướp bị nạn, nay già nua, sống nhờ vào những thứ bố thí của băng. Lão có nhiệm vụ canh gác khi cả bọn có việc phải tụ tập nhau lại. Việc ấy cũng đủ nuôi lão sống đến cuối đời nếu băng cướp không vì lý do nào đó mà tan rã. Cả bọn đã ngồi quây quanh chiếc bàn nhỏ. Trên bàn hai chai rượu mở nút sẵn và một con gà luộc xé nhỏ. Mini Hồng ngồi trên giường, xếp chân, tay đặt lên đùi, khuôn mặt lạnh lẽo. Lý Sệ tự rót đầy rượu vào cốc mình. Hắn đưa cốc lên ngang mặt, mắt nhìn vào một điểm vô hình nào đó phía góc hầm nói: Thưa anh em, hôm nay băng ta có việc đại sự. Chủ băng vì rồi đã chết, nhưng anh em ta không vì vậy mà tan rã. 10 năm qua, nhờ chủ băng dẫn dắt, ta được no đủ và phóng túng. Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, không ai làm phản, không ai bội ước. Những điều đó đã làm ông chủ dẫu có về bên kia cũng lấy làm vui. Bây giờ thành phố nằm trong tay cách mạng, thời thế xem chừng đã khó khăn. Sinh mệnh anh em ta đang ngày đêm bị đe dọa, vậy mà chủ băng lại chết. Tôi cũng như anh em bối rối vô cùng. Anh em cứ ngồi mà suy ngẫm, thử coi ý tôi có hợp bụng cả bọn không. Theo như trăng trối của ông chủ, việc cầm đầu băng Hồ Xám không ai khác ngoài Mini Hồng. Tôi coi đó là lẽ phải. Vừa dứt lời, Lý Sệ Tu một hơi cạn cốc, cả bọn đồng loạt nâng chén rượu lên đồng ý. Mỗi đứa cứ vậy lấy dao rạch máu ở cánh tay mình cho nhỏ vào cốc, hòa chung lại. Cả bọn cúi rạp trước Mini Hồng, đồng thanh cất tiếng: từ bây giờ bọn tôi tớ xin phụng sự suốt đời Hồng đại ca. Từ bây giờ bọn tôi tớ xin lấy Hồng đại ca làm nơi gửi gắm linh hồn và huyết mạch. Từ bây giờ mọi luật lệ là ở đại ca, sự sống còn là ở đại ca, buồn vui khổ tủi là ở đại ca. Nếu làm gì sai trái, bọn tôi tớ xin làm vết bùn nhơ để đại ca dẫm đạp, xin làm kẻ nô lệ để đại ca hành hạ, xin làm con cú để đại ca nguyền rủa. Toàn băng hổ xám cúi đầu nghe lời dân dạy của đại ca huynh đệ. Bảy cái đầu cúi thấp im lặng như bảy tượng đá. Tiếng Mini Hồng vang lên khó nhọc: tôi là thân gái, được các người phong làm chủ băng, đấy là điều thiện. Mọi luật lệ lâu nay vẫn giữ, mọi phép tắc lâu nay để nguyên, mọi hình phạt vẫn không thay đổi. Công việc từ người cứ vậy mà làm. Ta nguyện với mọi người sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu chẳng may tất cả anh em ta phải đi vào chốn cùng đinh, thì danh giá băng cướp hồ xám vẫn phải làm cho dân chúng hồn siêu phách lạc. Ai? Ai trong số bảy đứa sẽ là chỗ dựa của Mini Hồng khi xảy ra tai biến? Lý Sệ Ư: không được, hắn chẳng có tài cán gì, chỉ hám gái và tiền. Bộ ba cường giật, nam dao găm, thắng tàng hình là thứ bỏ đi. Nhìn cung cách chúc rượu cuối lại của bọn nó cũng biết đồ dởm hết. Lão Sáu gác cổng chẳng còn danh giá gì, chỉ ăn bám. Hài mánh ư? Anh ta khác mình nhiều thứ quá. Làm cướp mà gái cũng không, rượu chè thuốc lá cũng không, ăn tục trời bậy cũng không, thì làm gì? Tài cán lại càng yếu thế, võ bị là cỡ tôm tép, tiền của chẳng đáng cho mình tiêu vặt. Vậy là hết. Rồi chính ta một mình cô độc ư? Đến nỗi ta cũng không dám tin ta nữa, thì tin kẻ khác làm sao? Giấc ngủ mỏi mệt kéo đến lúc nào Mini Hồng thiếp đi. Khuôn mặt cô mang nặng mối yêu tư, lo toan nhiều chuyện. Đêm nay Mini Hồng lại nằm trong trạng thái cô đơn. Trước đây côi cút một mình, không chức tước, không quyền thế, không tài sản, cô đơn đã đành. Bây giờ trong tay có hàng chục lượng vàng, có quyền, có vai vế và thế lực mà vẫn cô đơn. Có vai vế mà không có đệ tử thì cô đơn ghê lắm. Nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn khi mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Đêm ấy, Mini Hồng bị dày vò trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Lý Sệ kéo bằng được Hải Mánh vào tiệm cà phê nằm sâu hút trong một ngõ vắng. Hắn chọn chiếc bàn ở ngách trong căn phòng rồi giơ hai ngón tay lên trước mặt bà chủ quán, làm hiệu hai cà phê đá. Hải miễn cưỡng ngồi xuống ghế, lơ đãng nhìn rộng ra khắp căn phòng. Lát sau, Lý Sệ kéo tay Hải thầm thì qua làn khói thuốc lá phả ra từ miệng: Hải à, tình hình làm ăn thế này mày tính sao? Kẹt rồi, giữ lấy gáo là chính, lơ ngớ vào nhà đá là hết nỗi. Hải đáp lạnh lùng: Đù mà, thời thế xoay vần, cả tuần nay tao sống dở chết dở. Con Hồng rên rỉ xỉa sói nghi ngờ bọn ta làm ăn được mà quỳ tiền không nộp cho hắn theo lề luật. Ơi, lúc này mà lề luật cái con gì? Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy, Hải tuyên bố thẳng thừng: Ông anh ra sao không rõ, còn bọn thằng Cường, thằng Nam, thằng Thắng thì hắn quỳ thật. Sao mày biết? Dễ ợt à? Thằng này bắt mánh chỗ nào, được hay không biết cả. Có điều... Thấy Hải ấp úng, Lý Sệ hỏi dồn: Có điều sao? Là bọn ấy cũng tội nghiệp, ăn làm chẳng được bao nhiêu, nộp nữa thì lấy chi xài, phải không anh Lý? Nhưng mày không nói với con Hồng chứ? Đợi nào. Tốt, mày là thằng ngay Hải à. Băng bèo gì lúc này nữa, nếu con Hồng không cất giữ của cải bọn ta, thằng này đã bỏ băng mà cao chạy xa bay từ lâu rồi. Cô gái bà chủ quán bưng ra hai cốc cà phê. Lý Sệ và Hải dừng lời. Đợi cho cô gái rời bàn, Lý Sệ tiếp tục: Mày có nắm được ở tay con Hồng có bao nhiêu vàng và nó cất chỗ nào không? Hải lắc đầu: Ai, chịu. Anh mà cũng không biết thì thằng em này có mắt như mù. Anh hỏi chuyện đó để làm gì? Hay là... Lý Sệ thay đổi thái độ, nói bâng quơ: Hỏi cho biết, rồi đến lúc anh em mình co lại một thời gian cũng có cái mà dựa dẫm để sống chứ mày. Bất chợt Lý Sệ đứng dậy, gọi bà chủ trả tiền rồi nháy mắt với Hải. Cả hai bước ra, cùng ngồi trên Honda. Lý Sệ nhận ga, cài số, xe la vùn vụt. Hải hỏi to, đi đâu anh Lý? Đủ mà, đi vu vơ chưa biết chỗ nào. Hải im lặng. Tự dưng anh cũng nhận biết một tình huống xấu đang đến với cả băng. Nông nỗi này chẳng sớm thì muộn, băng cấp Hồ Xám không rơi vào tay công an thì cũng tan rã. Rồi anh sẽ sống bằng cái gì? Gia đình thân thích không có, tiền bạc chỉ đủ sống từng ngày, nghề ngỗng cũng không. Chẳng lẽ bây giờ lại làm cái nghề như 10 năm trước, chạy mánh cho mấy bà đĩ để kiếm một lần khách vài đồng đủ mua bánh mì. Năm nay, Hải đã 24 tuổi rồi. Chiếc Honda vừa chạm vào đầu cầu Mụ Kè thì đột ngột phanh kít lại. Đường phố nhốn nháo ở Mỹ và chỉ mấy phút ngã tư đường đông nghịt những người. Xe ô tô rú còi, tiếng chửi bới, tiếng kêu la, tiếng ngắt gỏng vang lên đinh tai nhức óc. Xuống mày, có thằng gặp khốn rồi. Lý Sẻ dựng xe bên đường, lúc này Hải mới phát hiện thấy trước mặt công an đang giật đuổi hai thằng cướp. Hình như bọn nó cố tình chạy thẳng xuống vạn thuyền đậu đen kịt gần chợ để dễ bề tàu tán. Ba người công an lao xuống bến đỏ vun vút, một phát súng nổ, tiếng súng thật đanh. Mấy cô gái đứng gần đấy bổ nhúi vào nhau, hai vòng ngó đen phía trước vẫn chạy. Hai phát súng nổ nữa, có lẽ chỉ là để dọa dẫm. Viên đạn bắn cao bay thẳng lên trời. Trên cờ Mụ Kè, người run cứng, mải mê theo dõi cuộc đuổi bắt. Đến phát súng thứ tư, thì một trong hai bóng đen đổ sấp xuống. Vừa lúc mấy chiến sĩ công an đã nhảy tới quật ngã bóng đen còn lại. Người ta ù té chạy, ai cũng muốn nhanh chân nhào tới để xem cho rõ mặt thằng cướp. Lý Sẽ bần thần cả người, hắn lấy thuốc lá ra hút, cố giấu nỗi sợ hãi đang làm lạnh ngắt chân tay. Hải ngồi thụt xuống, vai anh rung lên, tim đập rất mạnh, anh tưởng như có một bàn tay công an đã chộp vào mình. Sau mấy phút nhốn nháo, đường phố lại thanh thản trở lại. Xác chết của thằng cướp và tên bị bắt sống đã được công an đưa lên xe chở đi. Mini Hồng đang ngái ngủ, giấc ngủ mỏi mệt. Ở khóe miệng đôi môi rung nhẹ như thể cô đang kêu cứu van lơn một điều gì đó. Hải ngồi bên giường, anh nhìn Mini Hồng đắm đuối. Anh có cảm giác như hơi thở gấp gáp của cô đang phả vào mặt anh ấm nóng. Từ lâu lắm rồi, bây giờ anh mới có giây phút thật tĩnh lặng ngắm nhìn cô gái ấy. Anh nhìn mà khỏi phải bắt gặp đôi mắt ghè lạnh của cô. Đôi mắt đã từng làm anh tê tái ruột gan. Hải buồn, anh nhận ra trên khuôn mặt, đôi gò má, cả làn da và thân thể Mini Hồng đang mỗi ngày một biến đổi. Cho đến giờ, với Mini Hồng, anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một kẻ dưới quyền. Hải hơn Mini Hồng một tuổi. Thời hai đứa chưa nhập băng Hồ Xám, họ kết anh em, mỗi đứa trôi giạt ở một phương vào thành phố. Rồi cả hai trong cảnh đói rách khốn khổ đã gặp nhau. Cùng một lúc, hai đứa đều lọt vào mắt lão già đang giữ chức trưởng băng Hồ Xám. Rồi cũng từ đó, nhờ sắc đẹp, Mini Hồng đã trở nên có thế lực. Lúc đói khổ cùng cực, họ là anh em. Đến lúc có một tí của nà quyền hành, Mini Hồng bỏ rơi Hải, mặc nhiên coi anh là kẻ tầm thường như tất cả bọn khác trong băng Hồ Xám. Đời là vậy ư? Người ta dựa vào nhau để vươn tới cuộc sống giàu có, nhưng đến khi giàu có, họ lại tách nhau ra. Hải khác, anh yêu Hồng tha thiết, tình yêu ấy đã được thắp lửa từ thời bé, lúc mà Mini Hồng và Hải sống vất vưởng đầu đường cuối chợ. Nghĩ cũng kỳ thật, tại sao anh lại đeo đuổi một mối tình lạ lùng ấy? Khi mà trước mặt anh, người mình yêu cứ trung đụng, cứ phơi ra tất cả những gì mà đáng lẽ chỉ dành cho một mình anh. Nhưng anh không được phép phản ứng, anh phải câm lặng. Mini Hồng có thể ghét bỏ anh, coi thường anh, nhưng anh vẫn yêu. Một tình yêu dữ dội, nhưng bị giấu chìm vào ngực. Tức tối, tồi cực, sự trác táng của Mini Hồng không làm Hải trai đi trong cách nhìn. Anh thấy cả, nhưng tại sao anh cứ yêu cuồng nhiệt? Không, Hải vẫn tự an ủi mình, mọi sự hoan lạc về thể xác của Mini Hồng chỉ là cái vỏ ngoài, nó không can phạm đến tình yêu của anh còn trong tâm hồn cô. Ở tận cùng tâm hồn cô gái ấy, anh vẫn còn một chỗ để gửi gắm, để nhớ nhung, để hờn dỗi và hy vọng. Anh cầm chắc đến một lúc nào đó, chắc chắn là đến một lúc nào đó, anh sẽ cầm giữ được tình yêu của mình, và lúc ấy anh sẽ giữ dịp lấy nó cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng lúc nào khi Mini Hồng chỉ nằm cách anh một sải tay mà sao anh không vươn tới được? Vẫn cảm thấy cô gái ở đâu bên một thế giới khác lạ vô cùng. Hải đưa tay ôm lấy ngực. Anh có thể lao lại ôm cô gái ấy vào vòng tay mình lắm chứ. Mini Hồng sẽ chẳng phản ứng gì đâu. Nhưng đến mức ấy thì anh cũng là cường giật, nam dao găm, thắng tàng hình hoặc Lý Sẻ ư? Không, anh không thể như vậy vì anh đang yêu cô gái ấy. Chừng nào Mini Hồng chưa thuộc về anh thì Hải vẫn cố giữ lấy một khoảng cách với cô. Dù khoảng cách ấy có mỏng manh, bấp bênh thế nào đi nữa, nó vẫn là cái cớ để anh thấp thỏm, thổn thức và xao xuyến. Cho dù tất cả những điều đó lúc này đối với Mini Hồng đều là vô nghĩa. Tại sao em lại quá sung sướng và trân tráo với chiếc chổi băng hồ xám quá vậy? Tại sao em lại có thể ngạo mạn và kiêu căng với vai trò của mình quá như vậy? Em ngỡ rằng cả bọn tôn em lên chức đại ca là để phụng sự em ư, tôn thờ em ư, phục tùng em ư. Cả lão già trưởng băng độc ác đa nghi nham hiểm và tham lam bọn nó cũng lòe bịp được cơ mà. Tại sao em lại bắt đầu tỏ ra hằn học, trời mắng đe nẹt bọn nó? Em không biết rằng hết thảy chúng nó chỉ coi em là trò chơi vớ vẩn ư? Cái sụp lại của Lý Sệ, sự nhẫn nhục của Cường Giật, cả tiếng cười nịnh bợ của nam dao găm nữa, em tưởng chúng nó thật lòng đấy ư? Hai thở dài, anh định lên khỏi hầm. Đã 9 giờ đêm, ở thêm nữa anh thấy không lợi. Bất ngờ, trên hầm có tiếng chân chạy thình thịch, rồi tấm tôn chắn cửa bị kéo mạnh. Lâm Hải và Mini Hồng cùng giật bắn. Một bóng đen bị rơi tòm xuống hầm. Mini Hồng kêu to. Cường Giật! Cường Giật gục đầu xuống đất thở, chân phải của hắn đỏ bầm máu, bộ áo quần đen rách dưới và bẩn thỉu. Hải xốc nách hắn lên, đặt vào ghế. Chừng 10 phút sau khi đã hồi lại sức, Cường Giật nói như mếu. Thằng Nam toi rồi! Tôi thoát được bọn áo vàng. Mini Hồng nhảy trồm lên, bàn tay cô nhai nhai ở cổ áo Cường Giật, tiếng cô cùng với nước miếng phun thẳng vào mặt hắn. Đồ mà, chúng mày làm ăn thế hả? Đồ! Cường Giật cong người, đá hất Mini Hồng ngã sấp xuống nền hầm. Đừng lên giọng cô em, nói nữa tao xé xác. À! Mini Hồng vụt đứng lên định la vào đánh trả Cường Giật, nhưng Hải đã ngáng lại, anh nói điềm nhiên. Bình tĩnh đại ca, nghe nó nói xong đã. Bắt gặp đôi mắt hằn học tức tối của Cường Giật, Mini Hồng chững lại, nhưng cô vẫn hét giọng lạc đi. Mày láo đến thế à? Bị công an đuổi cho té cứt vẫn lên mặt là sao? Hải đế khăn thấm nước lau mặt cho Cường hỏi nhỏ. Có phải vụ hồi chiều không? Mà tao không nhanh trí thì toi rồi. Để xoa nhẹ vụ xô xát, Mini Hồng chìa ra trước mặt Cường gói Capstan. Hắn thản nhiên rút một điếu châm lửa hút. Đầu hắn ngửa ra sau, giọng chán ngán. Không làm ăn chi nữa đâu, chia của rồi mỗi đứa một phương mà chuồn. Im lặng, căn hầm như đang đổ sụp xuống, Mini Hồng kêu lên. Để con này đi, chúng mày khốn nạn lắm, con này sẽ nuôi báo cô hết. Hay, nếu lỡ giải còn, bọn mày đều bị cắt cổ hết rồi. Hải đã không kịp ngăn cản. Hay đúng hơn, anh không được quyền ngăn cản việc Mini Hồng hùng hổ rời căn hầm. Quyết ra tay một phen để chứng tỏ thế nào là một thủ lĩnh của băng cướp đàn anh trong thành phố. Mấy ngày nay, Mini Hồng giận dữ lồng lộn một mình. Vụ thằng Cường Giật, nam dao găm bể mánh, vụ thằng Thắng tàng hình suýt nữa bị viên đạn bắn vỡ đầu, may mà thoát được. Bấy nhiêu chuyện đó chưa xong, thì chỉ chút xíu nữa, thằng Thái bẻ khóa rơi vào tay công an. Thằng nào mặt mày cũng tái xám, sợ hãi, chửi thề, kích bác chủ băng của mình. Mini Hồng không thể nào ngồi yên nhìn sự thất bại của cả bọn và nghe mỗi ngày bao nhiêu lần chúng nó châm chích cô, khinh bạc cô. Hồi chiều sau khi dốc nốt chút rượu cuối cùng trong chai, Lý Sệ cười nửa miệng lè nhè. Đứa nào giỏi thì đi làm thử coi. Bọn này chẳng dại đổi mạng để lấy hạt cơm đút vào miệng chúng mày. Thằng Cường Giật thì mỗi ngày hét hàng chục lần. Chia của ma rút, ông đếch theo băng theo bẻo gì nữa. Thằng Thái bẻ khóa bốn ít nói, bây giờ cũng than vãn. Ôi, tận số rồi, có gì nhậu béng đi rồi chết trước cho nó sướng, rơi vào tay công an. Mà coi, nó hành đến xương. Riêng lão sáu thì không nói gì. Cuộc đàn đúm nào trong bọn cũng có não. Nhưng lão câm như hến, chỉ ngáp vặt. Hai mánh ngày càng ủ rột, Mini Hồng không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt dài đuẫn, chán nản của anh ta. Anh ta cứ ngồi hàng giờ trong hầm, không nói không rằng, dẫu Mini Hồng có chửi rủa đến mỏi miệng, Hải vẫn ngồi im như đá. Chỉ có đôi mắt của anh ta nhìn Mini Hồng lạ lùng đến khó tả, đôi mắt đục tối nhưng không lạnh lẽo. Hình như thỉnh thoảng, ở đôi mắt khó hiểu ấy bùng lên một tia lửa nhỏ, nó chưa kịp lóe sáng đã tắt ngấm. Tại sao tính khí của cả bọn thay đổi nhanh chóng đến thế? Chẳng lẽ vì một thời gian không kiếm trác được mà bọn nó biến thành thú dữ, địch ăn tươi nuốt sống cô ư? Và cả cô nữa, tại sao thời gian này cô điên khùng làm vậy? Ngay cô cũng không lý giải nổi tâm trạng của mình. Băng Hồ Xám bị điên rồi chăng? Tận số rồi chăng? Đêm nay Mini Hồng quyết làm một phen cho cả bọn kinh ngạc. Cô không cần Hải Mánh dọn đường, cô đi một mình, lẫn vào bóng đêm. Trong thành phố, Mini Hồng tin rằng với sự ra tay này, cô sẽ lấy lại tinh thần cho toàn băng. Mang bộ quần áo lụa đã cũ, Mini Hồng bước chậm trên hè, tay xách chiếc túi nhỏ như một cô gái thôn quê lần đầu lên thăm thành phố. Cô đi không định hướng, mắt để ý bất cứ điểm nào có thể phục vụ cho hành động giật đồ của mình. Khi đã thực sự rơi vào giữa dòng người đi lại trên đường phố, chẳng mấy chốc sự điên khùng trong người cô bị bào mòn. Hóa ra là một trưởng băng cướp đang có tiếng tăm. Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, cô đi làm cái công việc mà bấy lâu nay cô chỉ biết giao cho đồng bọn. Mini Hồng cảm giác hình như rất nhiều đôi mắt trên hè phố đang nhìn găm vào cô. Cứ quay đầu vào hướng nào, cô cũng bắt gặp ánh mắt như cảnh giác dè chừng ấy. Rất ít khi phải đi bộ, chân Mini Hồng mỏi nhừ. Lẽ nào cứ đi thế này rồi về tay không ư? Nhục nhã biết chừng nào, sẽ chẳng bao giờ cô còn có thể lên mặt trời mắng chúng nó được nữa. Giá như cô đừng điên rồ hành động như thế này, tiếng nói của cô trong đồng bọn vẫn còn quyền thế. Bây giờ nếu đêm nay Mini Hồng quay về với hai bàn tay trắng, cô sẽ bị chúng nó đái vào mặt không chừng. Không, không thể chịu nhục như thế được. Sao cũng phải giật một cái gì đó dù là ít ỏi. Giật cái gì đấy? Đồng hồ, nhẫn đeo tay ư? Khó quá. Giá như mình nhanh tay được như thằng Cường, bẻ khóa ư? Biết nhà nào có của nà lại vắng người mà bẻ khóa. Giết chết một kẻ nào đó rồi cuỗm lấy ví tiền của hắn. Không được, người ta đi lại dần dần, mà ai cũng nhìn mình chòng chọc. Ghê sợ quá, hay là người ta đang theo dõi, người ta biết mình đang tính chuyện hành động. Thật khốn khổ, tâm trí Mini Hồng dồn vào hết việc đấu tranh ấy. Nó không đủ sức để quan sát hoặc điều khiển hành động của cô nữa. Mãi nghĩ đâu đâu, Mini Hồng rào chân vào một hẻm phố rất vắng và sâu hun hút. Vừa kịp nhận thấy điều đó và cô đang định quay ra, thì hai bóng đen to cao án ngữ ngay trước mặt. Một thằng cầm dao găm, một thằng cầm que sắt dài, tiếng nói đập vào tai cô, đe dọa. Có chi bỏ ra, kêu là chết bỏ. Các người là ai? Mini Hồng khẽ khàng hỏi và tính chuyện phản kháng. Cầm! Một tiếng gắt nhỏ nhưng dứt khoát cùng với lưỡi dao đã dí sát vào người. Đưa nhẫn ở tay đây. Không để Mini Hồng phản ứng, một thằng đứng sau lưng dí mũi dao vào cổ, một thằng đứng bên trái lột nhanh chiếc nhẫn. Xong, chúng vụt biến mất vào lối nhỏ. Mini Hồng vẫn đứng chơ chơ, vừa tức tối vừa nhục nhã. Hai thằng, chỉ hai thằng nhãi nhép ấy mà cô cũng không dám ra tay. Cô vốn luôn vỗ ngực khoe khoang về tài cán võ bị của mình, về ngón võ mãng xà không ai địch nổi. Thế mà... đấy, cô bó tay hoàn toàn, thật là chua chát. Cô tính chuyện đi cướp, tính chuyện lập lại trật tự và kỳ cương của băng nhờ kết quả chuyến đi đêm nay. Thế nhưng bây giờ, sự thể thật chớ trêu, cô đã bó tay cho bọn cướp khác chấn lột, còn ra thể thống gì nữa. Một nỗi tức giận thù hắn bốc lên ngồn ngột, Mini Hồng quay ngoắt ra phố, gặp một bà già đi qua trước mặt, nhác tới đôi khuyên đeo lùng làng ở tay, Mini Hồng lao tới. Trong trạng thái tinh thần bị kích động, Mini Hồng không còn đủ tỉnh táo để tính liệu mọi chuyện. Cô xô tới quật ngửa bà già rồi vội vã tháo đôi khuyên. Nhưng Mini Hồng chưa làm xong việc gì cả thì nhiều tiếng kêu thất thanh dội lên. Cướp! Cướp! Bắt lấy nó! Mini Hồng co rúm người lại, phản ứng tự vệ bất chợt vùng dậy, nâng bổng cô lên. Mini Hồng chạy đến, hụt hơi. Thoạt đầu, cô lia đôi guốc ra khỏi chân, sau đó cô quăng nốt cái túi xách đựng một con dao găm, chiếc kìm nhỏ và một thanh sắt ngắn. Đầu cô váng vất, hỗn tạp nhiều âm thanh dữ dội. Cô hoảng sợ nghe thấy phía sau mình hàng trăm, hàng nghìn bàn chân đang đuổi theo. Chân mini hồng lao như điên dại trên mặt đường nhựa đã cũ, lô nhô đá dăm. Hai lần cô ngã xuống đường rồi lại vùng dậy được. Cô chạy vòng vèo chẳng biết đã được bao nhiêu ngõ phố. Mini hồng trở nên lú lẫn, không còn biết đường nào dẫn về xóm mụ kè. Đầu óc cô rối loạn, mắt nhìn không rõ cả mặt đường. Cô có cảm giác như hai bàn chân nát nhừ. Tiếng phanh rất gấp của chiếc xe Honda như sát mạnh vào tai Mini Hồng. Cô đứng sững, nhắm mắt, chờ đợi giây phút tận số của cuộc đời mình. Lúc ấy một cánh tay kéo mạnh cô lại bên xe và tiếng nói nghe quen lắm. Lên xe, lẹ đi. Hải mánh, Mini Hồng kịp nhận ra người ngồi phía trước mình thì chiếc Honda đã rú ga vọt đi. Mini Hồng về đến căn nhà ở xóm Mụ Kè đã quá nửa đêm. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ. Lâu nay hầu như chưa một ai sử dụng. Mini Hồng biết bọn Lý Sệ, Cường Dịch, Thái Bẻ Khóa và Lão Sáu đang tụ tập trong hầm. Điều đó càng làm cho nỗi đau về sự thất bại hồi đêm tăng lên gấp bội. Tại sao chúng nó lại tụ tập ở đây khuya như vậy? Chẳng lẽ chúng nó cố ý chờ đón Trường Băng làm ăn về ư? Chúng nó chờ mong vào tài năng của ta, hy vọng vào số của cải hôm nay ta mang về ư? Trời, thằng nào bày ra trò độc ác này? Hay là chúng nó biết mình thất bại nên tụ tập nhau lại để giễu cợt? Giá như trong tay Mini Hồng có một nắm tiền vàng vừa cướp được, hoặc không nhiều như thế thì chỉ cần một vài chỉ, một vài ngàn bạc. Chỉ cần vậy Mini Hồng sẽ bước thẳng xuống hầm ngay bây giờ, và cô chẳng tiếc gì mà không té tát vào mặt chúng nó một chập cho hà lòng. Lấy đi mà tiêu xài, đồ vô dụng. Tao chỉ ra tay một lần cho chúng mày biết, con này sinh ra không phải là để nuôi miệng đứa khác. Chúng mày cứ kêu ca than vãn nữa đi, trương mắt ra mà coi cái gì đây, thời buổi này mà bảo không làm ăn được chi hả? Rồi sau đó Mini Hồng sẽ hãnh diện ngồi trên giường phì phèo điếu thuốc lá, mắt nhìn cả bọn một cách khinh bỉ. Và bắt đầu từ giây phút đó ta mới thực sự trở thành thủ lĩnh, tiếng nói của ta là mệnh lệnh bất di bất dịch, ta sẽ trừng trị tất cả chúng nó. Trong bọn chúng nó phải nhìn ta bằng một con mắt khác, con mắt của những kẻ đã bị thu phục. Lúc ấy ta sẽ sung sướng biết chừng nào, quyền thế và oai vệ biết chừng nào. Thế mà Mini Hồng đau đớn ôm lấy mặt, những tượng tốt đẹp đã tiêu tan. Lúc này cô cũng chẳng khác gì đồng bọn, còn cay đắng hơn. Và nếu như cả bọn đều biết Mini Hồng ra đi từ hồi đêm để bây giờ trở về tay trắng thì sẽ ra sao? Tại sao ta lại điên khùng ra đường làm gì? Tiếng cười thỉnh thoảng vọng lên từ căn hầm, mặc dù rất nhỏ, hoặc là Mini Hồng có cảm giác vậy. Mấy lần cô đứng vụt lên, cương quyết bước xuống hầm, nhưng vừa khẽ chạm tay vào miếng tôn che cửa là Mini Hồng nhảy lùi. Không hiểu sao Mini Hồng cảm thấy căm ghét cả bọn đến thế, căm ghét cả căn hầm này nữa. Tại sao quanh cô toàn là những kẻ độc ác hết vậy? Người ta chờ đợi sự thất bại của nhau để rồi xô vào dè bỉu, khích bác, lăng nhục. Chính Mini Hồng cũng đã từng làm thế, thì giờ đây cô lại phải nhận lãnh cái sự tồi tệ ấy thôi. Đời lúc nào cũng công bằng cả những lúc con người ta sẽ cắn răng mà chết vì chính sự công bằng đó. Không, không thể xuất hiện trước mặt chúng nó bằng hai bàn tay trắng, không thể để chúng nó coi thường và khinh rẻ ta được. Tự ta phải nuốt nỗi thất bại vào lòng để rồi chứng tỏ cho chúng nó biết rằng dù là bằng một sự giả dối ta đã làm ăn như thế nào. Ý nghĩ ấy như có ma lực làm Mini Hồng bình tĩnh trở lại. Chúng mày cứ đợi đấy, rồi ta sẽ làm cho chúng mày kinh ngạc, sẽ làm cho chúng mày tiêu tan hy vọng rằng ta sẽ thất bại. Ta chịu thiệt thòi một lần này, duy trì một lần này để ta đè đầu cưỡi cổ chúng mày, bắt chúng mày phải đi làm ăn cho bằng được. Sự việc bọn cướp nhãi nhép lột mất chiếc nhẫn vàng của cô vẫn làm cho Mini Hồng nóng rực cả người. Tuy thế cô còn may vì chiếc dây chuyền vàng vẫn sót lại ở cổ. Giờ đây chính nó, chính sợi dây chuyền vàng ấy đã cứu cô khỏi nỗi bế tắc. Ấy là lúc cô đã quyết định việc làm của mình. Mini Hồng cởi phát sợi dây chuyền vàng đang mang trên cổ, cầm ở cánh tay. Lúc đó toàn người cô toát lên vẻ kiêu căng và ngang ngược. Cô lại hiện về bản chất ngông nghênh và ghè lạnh từ lúc nào. Mini Hồng kéo mạnh tấm tôn che miệng hầm, thong thả bước theo các bậc tam cấp. Bàn tay cô vung vẩy sợi dây chuyền vàng, vẻ mặt tự mãn đến cao độ. Đại ca! Tiếng thằng Thái Bẻ Khóa kêu to trong hầm, đưa mắt nhìn một lượt cả bọn. Mini Hồng nhận thấy chúng đang ngạc nhiên. Cô khinh bỉ quay người đi về giường, tiện tay ném sợi dây chuyền vàng xuống đất. Bàn chân trắng trẻo của cô dẫm lên nó một cách bình thản, như là đối với cô vàng bạc chẳng là cái quái gì cả. Không có lý sệ, điều đó đã làm giảm bớt những lời nói chỉ trích của cô. Có hắn, cô sẽ mắng mò thậm tệ hơn, còn bọn này trông dáng bộ thất thểu đói khát nhu nhược của chúng, cô không còn lòng dạ nào chửi bới nữa. Tuy thế, trước khi bập điếu thuốc vào miệng, Mini Hồng thốt lên cay nghiệt. Lấy đi mà tiêu xài. Nhưng nên nhớ, con này không phải nuôi báo cô chúng mày mãi được. Im lặng, lão sáu ho sù sụ, còn bọn thằng Thái, thằng Cường đứng như trời trồng, mắt chúng lấm lét, hết nhìn dây chuyền vàng, là nhìn Mini Hồng, khuôn mặt chúng lộ vẻ kinh ngạc và cảm phục. Không nén nhìn được tò mò, Thái bẻ khóa lân la tới gần giường, hỏi run run như là người trước mặt hắn, ai đó thật oai phong lẫm liệt chứ không phải là Mini Hồng. Làm sao mà đại ca có thể trúng mánh như vậy? Phun màu thuốc hút dở bay vèo qua mặt Thái, bẻ khóa, Mini Hồng hất hàm nói. Nhặt lên, cho chúng mày xả ráng đêm nay, ngày mai tụ tập đến sớm, ta bày cách làm ăn. Khuôn mặt Mini Hồng ánh lên vẻ khinh mạn và kiêu ngạo. Trong lúc đó, thằng Thái bẻ khóa cầm dây chuyền lên trên tay, hắn đút vào túi quần một cách cẩn thận và dứt khoát rồi ra hiệu cho cả bọn. Lui, đại ca bao anh em mình đó. Hắn ra trước, Thắng tàng hình nhảy thốc theo, Cường Giật vừa đi vừa kéo tay lão Sáu. Chân lão bước dài bước ngắn, ánh mắt lão biểu hiện điều gì đó khó hiểu như một sự mỉa mai và giễu cợt. Còn lại một mình, Mini Hồng cảm thấy dễ chịu hơn. Dẫu sao cô cũng đã vượt qua quãng thời gian căng thẳng phải đóng vai kịch chiến thắng trước mặt bọn đồ đệ. Cô cho rằng mình xứng đáng làm một chủ băng bởi cách đổi trắng thay đen đó. Mini Hồng nằm dựa ngửa trên đệm gối dày. Cô hết sức đắc chí, khuôn mặt cô hơi hơi đỏ, cảm giác như cô đang vùng vẫy một cách thỏa chí trong vòng hào quang chiến thắng vừa rồi. Theo thói quen, mỗi lúc ưng ý, cô cùa tay vào cổ vuốt vuốt sợi dây chuyền đeo lủng lẳng. Nhưng lần này, tay cô tuột đi, chạm vào da thịt ở ngực mình. Cô sực nhớ sợi dây chuyền đã bị mình lột ra từ nãy. Bây giờ nó đang bị bọn thằng Thái biến thành men, chả, rượu, thuốc lá và chim gái. Một cái gì đó trào lên chặn ngang trong cổ họng cô. Mini Hồng vùng người ngồi dậy, tay bó gối, nhìn trừng trừng vào một điểm vô hình trước mặt. Mắt cô đào tới vết chân mình hồi nãy. Cô cố tình dẫm mạnh chân lên dây chuyền vàng. Hình như dưới vết chân lờ mờ kia, cô vẫn còn nhìn thấy dấu tích của sợi dây chuyền hàn rõ. Mini Hồng ôm lấy đầu rên rỉ một cách đau đớn. Ai xui khiến cô hành động quân tử đến rồ dại như vậy? Tự dưng cô bỏ không ngần ấy vàng cho bọn chúng ăn nhậu một cách vô tích sự. Hôm nay, hai lần vàng tuột khỏi tay cô, hai lần đều mang đến cho cô sự cay cú, bi đát và tức tối. Thế mà chẳng biết vị trí của cô có được bảo đảm hoàn toàn hay không. Mini Hồng uất ức rên rỉ một mình. Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, cô đã liên tiếp có những hành động rồ dại. Cô tự làm nhục mình và khoác ngoài nỗi nhục nhã đó cái áo vinh quang. Cô phải dối mình, chịu mất đi của cải để lấy lại quyền thế trong băng. Nhưng rốt cuộc cũng không rõ cô có lấy lại được hay không. Giữa lúc đó, Lý Sệ đột ngột xuất hiện. Hắn lẻn vào hầm khẽ đến nỗi miệng Tôn che miệng hầm không kêu một tiếng nhỏ. Lý Sệ cắp vào nách gói giấy, khuôn mặt hắn phấn chấn, nhưng phía sau đó ẩn chứa một mưu đồ độc ác và nham hiểm. Lý Sệ ngồi xuống trên thùng gỗ, lấy thuốc lá ra hút, hỏi: "Đại ca làm ăn được chưa?" Mini Hồng không nhìn Lý Sệ, nói tỉnh không: "Vừa cho bọn thằng Thái lượng vàng đi nhậu xả láng đó." "Trời, đại ca hào phóng tiêu, nếu thằng này nhớ không sai, có lẽ đây là lần đầu." Thế tôi làm ăn ra nỗi thì hào phóng với anh em, còn anh em lại phá hết luật lệ. Nhưng tôi đã tuyên bố rồi, đây là lần cuối cùng." "Vì sao vậy thưa đại ca huynh đệ?" "Lần đầu là để trấn an tinh thần, lần cuối là vì con này không phải đi làm ăn để nuôi miệng cả bọn, ta là chủ băng." "Ơi, thưa đúng, đêm nay ăn nhậu ngày mai chúng nó sẽ săn gần cốt, chủ băng như đại ca, trên đời chắc có một." Mini Hồng vuốt mớ tóc ngược ra sau, dáng điệu khoan khoái lạ lùng. Nỗi tiếc của vừa dấy lên hồi nãy đã bị những lời đường mật của Lý Sệ đè sâu vào trong lòng. Mini Hồng đắc ý bởi cách cư xử của mình. Chắc chắn bắt đầu từ ngày mai, băng hồ xám lại dọc ngang trời đất. Mini Hồng nhìn Lý Sệ dịu giọng: "Lần đầu tiên cô có được một lời nói tử tế. Anh coi thử trong băng ta, chỉ cần từng ấy người hay là nhập băng vài đơn nữa cho dễ làm ăn." Lý Sệ nheo nheo mắt nhìn ngược lên Mini Hồng, ánh mắt quán như muốn chiếu sáng các điểm tối còn lại trong lòng cô. Hắn cảnh giác. Tất nhiên đã từ lâu đối với hắn Mini Hồng không có nghĩa lý gì, nhưng bởi ả này đang là chủ băng, chút sức lực cuối cùng của luật lệ băng hồ xám cũng ít nhiều gây khó khăn cho hắn. Lý Sệ lấp lửng, hắn lảng tránh câu trả lời mà cố tình khai thác ở câu hỏi của chủ băng một ý nào đó rõ ràng hơn. Thời thế đổi khác, ý chủ băng thế nào tôi đây không tưởng tượng được, nhưng chắc chắn là càng ít người làm ăn càng dễ. Vậy là loại bỏ thằng nào? Lý Sệ không nói gì, tay hắn đặt lên gói giấy vuông, mặt lạnh tanh. Hắn muốn chấm dứt ngay trò nói chuyện nhảm nhí này để lái tình thế sự việc theo chủ định của mình. Lâu này từ thời ông chủ, mọi sắp xếp trong băng là ở đại ca, bọn đàn em chỉ biết làm ăn, chẳng bao giờ lưu tâm đến công chuyện to lớn ấy đâu. Mini Hồng thở dài, băng ta làm ăn bê bết quá rồi, thằng nào cũng sợ như cấy, công an là cái thớ gì mà sợ hãi quá thế. Lý Sẽ cướp lời, giọng hắn trầm trích, công an là cái thớ gì, thằng này đâu có tường, nhưng khi giáp mặt trời cũng bỏ chạy nữa là người. Đứa nào chạy anh nói đi, tôi là tôi đuổi. Lý Sẽ cười nhạt, nếu vậy e đuổi cả. Anh nói vậy lấy làm sao, chẳng lẽ cả tôi và anh cũng là hạng người đó sao? Tay Lý Sẽ xoa xoa trên gói giấy nhấm nhặn, tôi chưa bỏ chạy lần nào, nhưng tinh thần cũng gần như thế, còn cô thì... Mini Hồng giật thót giọng lạc đi, thế nghĩa là anh cho tôi... Lý Sệ cười khềnh khệch, hắn đứng lên đặt gói giấy bên cạnh Mini Hồng nói nhỏ, xem thì rõ, quà tôi tặng đại ca đó. Mini Hồng nhìn Lý Sệ ngờ vực, cô nhìn gói giấy, sợ hãi như chuẩn bị ngồi bên quả mìn chuẩn bị nổ. Lý Sệ ngồi hút thuốc, hắn không nói cũng chẳng buồn nhìn địch thủ của mình. Có lẽ sự kiên nhẫn hoặc vai kịch cố tình phải đóng đã làm Lý Sệ không đủ khả năng chịu đựng. Hắn buột miệng nói, không gay gắt nhưng ẩn chứa một sự đe nẹt, dọa dẫm, áp đảo và khinh mạn. Mở ra đi. Chẳng lẽ mỗi cái việc còn con đó mà cô cũng sợ? Hay là cô cho rằng tôi là thứ không xứng để dâng quà? Mini Hồng cầm gói giấy, gióng giả. Đã biết cho quà thì phải biết nói lời tử tế. Anh làm như đi bố thí cho ai đó chứ. Lý Sệ cười hành hạch, lên tiếng ngắn. Hắn đứng dậy, bắt chéo tay sau lưng đi lại. Mặt hắn bừng lên một sự hoan hỉ đến ngạo mạn, sự hoan hỉ của một kẻ không biết làm điều lương thiện. Như có linh tính báo trước, khi bàn tay Mini Hồng bóp mạnh vào gói giấy, một cảm giác bất ngờ làm cánh tay cô co rụt lại. Cùng lúc Mini Hồng lùi về đầu giường, miệng ngọng lại, không nói gì được. Đôi mắt Mini Hồng mở trừng trừng nhìn Lý Sệ, tim cô đập loạn nhịp, hai bàn tay Mini Hồng bấu chặt lấy thành giường. Lý Sệ không nhìn, nhưng hắn hoàn toàn nắm bắt được tâm trạng lúc ấy của Mini Hồng. Hắn nói từng tiếng một, nặng như tiếng búa đóng vào cọc. Thấy chưa, thưa đại ca, thằng này nói trúng đấy chứ. Nếu có đuổi là đuổi cả băng. Bất ngờ Lý Sệ quay ngoắt người bước vội đến giường và cầm ngay lấy gói giấy. Hắn nói nhanh lời nói tác dụng mạnh như một cú đánh phủ đầu. Hồi đêm, cô hùng hổ đi làm cướp nhưng rồi cô lại bị bọn nhãi nhép ở đâu trấn lột. Sau đó chỉ vì một vài tiếng kêu mà cô hoảng vía bỏ chạy, vứt cả dép cả đồ nghề. Đã vậy cô còn chưa biết thân, lại dám lột một dây chuyền vàng cho cả bọn nhậu nhẹt. Coi như đó là công cô vừa cướp được để hù dọa cả bọn. Thằng này biết cả, cô có thể lừa gạt được chúng nó, nhưng không qua mắt thằng này được. Cô sợ nhục hả? Sợ cả băng khinh cô là hạng người tồi tệ chứ gì? Đúng. Nếu chuyện hồi đêm vỡ lở, cả bọn xem cô là rác. Không để Mini Hồng kịp phản ứng, Lý Sệ tiếp tục. Bây giờ, tôi cho cô hai điều kiện. Một, cô chịu nhục trước cả băng vì chuyện hồi đêm. Và tất nhiên, lúc ấy chức trưởng băng là đồ bỏ. Cả bọn sẽ vì quyền lợi của từng đứa mà xô lại xé xác cô ra. Chuyện ấy sẽ xảy ra nếu tôi đưa gói tang vật dép uốc cô vứt trên đường này cho cả bọn cùng biết. Hai, cô đưa thằng này 5 lượng vàng thì mọi việc đều được bưng bít kín mít. Cô phát biểu đi. Nói ngay bây giờ. Cô biết đấy. Xin lỗi. Đại ca đã biết tính thằng môn đệ này rồi. Hắn không có tính kiên nhẫn. Mini Hồng suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Dẫu là bằng chứng của Lý Sệ chưa phải là mầu nhiệm, nhưng cô hiểu Lý Sệ sẽ không dừng lại ở đó. Gắng nén vào lòng bao nỗi tình cảm đang dằn vặt dữ dội, Mini Hồng nói lý nhí giọng lạc hẳn đi. Anh cho tôi 2 ngày suy nghĩ. Thế tưởng mọi việc ở đâu có đó, Lúc này tôi không đủ bình tĩnh. Lý Sệ bước ra phía cửa hầm, hắn ném lại sau lưng tiếng nói nhuộm màu chiến thắng. Nhớ nha, 2 ngày thôi đó, thằng này không phải là kẻ kiên nhẫn. Vẫn cặp kè kè gói giấy có đôi guốc của mini hồng vào nách, Lý Sệ bỏ đi lặng lẽ như khi vào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên Số Phận Của Một Băng Cướp. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.